Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, Soyo mời chào. Ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Lo lớn tiếng hỏi. Soyo không để ý đến hắn, tiếp tục nói ra, Flevon bởi vì thừa thải bạc mỏ trì sinh, cho nên sinh ra một loại không cách nào trị tận gốc bạc trì bệnh. Ngươi cũng đồng dạng nhiễm bệnh. Mà ngươi mặc dù có thể sống sót, cũng là bởi vì ngươi ăn giải phẫu quả thực. Không biết ta nói đúng không? Lo sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói ra, xem ra ngươi cái gì cũng biết. Bất quá ngươi nếu là muốn cầm những thứ này tới uy hiếp ta, vậy ngươi liền suy nghĩ nhiều. Coi như bây giờ những thứ này toàn bộ đều cho hấp thụ ánh sáng. Đối với ta mà nói, cũng không tính là cái gì. Soyo khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ta cần làm như vậy sao? Lo không nói gì, hoàn toàn chính xác, Soyo căn bản không cần làm như vậy. Làm như vậy đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lo hỏi, ngươi là vì mời chào ta, cho nên mới điều tra ra lai lịch của ta. Soyo lắc đầu nói, không phải, lai lịch của ngươi ta sớm đã biết. Nói đúng ra, mười mấy năm trước. Ta mục tiêu cũng đồng dạng là giải phẫu quả thực. Chỉ bất quá bị ngươi trước một bước chiếm được mà thôi. Bất quá cũng không thể gọi là. Ta muốn giải phẫu trái cây mục đích cùng Doflamingo cũng không giống nhau. Cho nên ngươi cũng không cần đối với ta ôm địch ý. Lo tâm bên trong vô cùng khiếp sợ. Từ Soyo trong lời nói hắn có thể nghe được. Dường như đối phương cái gì cũng biết. Hắn tất cả ở Soyo trước mặt đều là trong suốt. Hắn không phải minh bạch vì sao Soyo sẽ biết tất cả. Theo hắn biết, Soyo dường như bị giam ở Impel Down thời gian 10 năm. Coi như dâu trắng đoàn hải tặc cường thịnh trở lại. Cũng không khả năng có tốt như vậy tình báo khởi nguồn a. Chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Lo trong lòng hết sức không bình tĩnh. Dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng tử thần tự mình đến mời chào hắn. Đây không chỉ là đại biểu cho thành ý. Nhưng lại đại biểu cho tự tin. Nếu như hắn trực tiếp cự tuyệt, hắn cũng không biết Soyo đến cùng sẽ làm ra lựa chọn gì. Hắn không dám đánh cuộc, cũng không muốn đổ, bởi vì hắn có còn hay không thực hiện nguyện vọng, cho nên cũng không đánh cuộc được. Chứng kiến Lo còn đang do dự, Soyo mở miệng lần nữa nói ra, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập vào ta đoàn hải tặc, ta có thể bảo hiểm lưu ngươi đoàn hải tặc. Chỉ là cho các ngươi nhập vào chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc liên minh. Cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi giải tán đoàn hải tặc. Thậm chí, nếu như ngươi có nhu cầu, đều có thể lợi dụng chúng ta đoàn hải tặc lực lượng. Tỉ như, tìm Doflamingo báo thù. Quả nhiên, ngươi cái gì cũng biết. Lo hít sâu một hơi. Tuy là hắn biết Soyo đã biết rồi hắn tất cả. Nhưng là khi Soyo sau khi nói ra. Hắn còn là vô cùng khiếp sợ. Soyo hỏi, ta nên nói đều đã nói. Hiện tại ngươi nên làm ra trả lời. Có nguyện ý hay không đáp ứng ta yêu cầu. Lo lúc này tâm bên trong vô cùng quấn quýt. Kỳ thực hắn chính là một người có dã tâm. Cũng muốn trở thành tứ hoàng như vậy đại nhân vật. Bất quá hắn càng thấy rõ chính mình. Hắn biết mình luyện Doflamingo cũng rất khó chiến thắng. Chớ đừng nói chi là trở thành tứ hoàng cấp bậc tồn tại. Chỉ là trong lòng có một nhè nhẹ không cam lòng. Hơn nữa nếu như Soyo thật có thể trợ giúp hắn báo thù nói. Trong lòng hắn còn là phi thường ý động. Ngươi thực sự nguyện ý giúp ta đối phó Doflamingo? Lo hỏi, Soyo trả lời khẳng định nói. Đương nhiên, miễn là ngươi nguyện ý đáp ứng ta yêu cầu. Gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc. Ta có thể giúp ngươi đối phó Doflamingo. Lo trầm giọng nói. Nhưng là Doflamingo cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thân phận của hắn không giống với. Hơn nữa phía sau còn có hải quân tổng bộ. Ngươi thực sự nguyện ý vì ta một người thù hận. Đi đối phó Doflamingo John Quixote gia tộc. Soyo cười nói. Ngươi nói nhưng là Doflamingo thiên long nhân thân phận. La Trấn cả kinh nói. Làm sao ngươi biết? Soyo nói. Ta sớm đã biết. Tuy là hắn cực lực ẩn giấu. Thế nhưng tóm lại sẽ lộ ra sơ hở. Hơn nữa ta và Doflamingo cũng giao thủ qua mấy lần, cho nên đối với hắn cũng không có nửa điểm hảo cảm. Còn như ngươi lo lắng ta có nguyện ý hay không trợ giúp ngươi, hoặc là có thể hay không tiêu diệt John Quixote gia tộc, ta nghĩ ngươi không cần phải lo lắng. John Quixote gia tộc tuy là nắm trong tay Dressrosa, thế nhưng ta dâu trắng đoàn hải tặc làm đã từng tứ hoàng đoàn hải tặc. Luận thực lực, luận thế lực mạnh hơn hắn hơn. Còn như Doflamingo, bằng vào ta đoàn hải tặc thực lực, không nói là ta, coi như là Marco, hoặc là Aokiji bên trong bất cứ người nào, đều đủ để đánh bại hắn. Chấm ngoặc kép, còn có, lời ngươi nói thế giới chính phủ cùng hải quân tổng bộ. Vậy càng là lời nói vô căn cứ. Trên đỉnh đánh một trận xong, chúng ta đã sớm với hắn thành vì kẻ thù sống còn. Căn bản không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Cho nên ngươi cảm thấy ta hành sự sẽ cố kỵ ý nghĩ của bọn họ sao? Lo trong lòng tương đối nhận đồng sâu yêu theo như lời nói. Hoàn toàn chính xác, luận thế lực, mặc dù Doflamingo phát triển cho dù tốt, nhưng so với dâu trắng đoàn hải tặc vẫn là kém xa. Hơn nữa đàm luận cùng thực lực cá nhân, dâu trắng đoàn hải tặc bên trong xác thực nhiều người nếu so với Doflamingo chắc chắn mạnh hơn. Từ dâu trắng đoàn hải tặc đối phó Doflamingo lời nói, phần thắng có thể đạt được 8-9 thành. Nhưng, vấn đề là, Doflamingo đứng sau lưng cũng không chỉ có thế giới chính phủ. Hơn nữa còn có những người khác. Cho nên lo nói ra, nếu như vẻn vẹn con là như vậy nói, ta cũng không có quá lớn nghi hoặc. Nhưng là bây giờ còn có hai vấn đề. Nếu như không chiếm được giải quyết, ta chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Soyo nói, người nói, miễn là ta có thể đáp ứng ngươi, đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Cái này là thành ý của ta. Lo nói ra, căn cứ sự điều tra của ta, Doflamingo lúc này đã cùng mới 4.8 thế giới tứ hoàng bách thú Kaido quá giang tuyến. Có tứ hoàng bách thú Kaido làm hậu trường, ngươi hoàn nguyện ý đối phó hắn sao? Soyo cười nói, không sợ nói cho ngươi biết, ta theo bách thú Kaido vốn là đã đứng ở mặt đối lập. Hắn đã giết ta đoàn hải tặc chi một người trong đã từng tạm thời xa cách nhân. Hắn đều không nể mặt ta. Ta tại sao phải cho hắn mặt mũi? Hơn nữa ta còn có thể lợi dụng chuyện này tới cảnh cáo hắn. Cho hắn biết ta dâu trắng đoàn hải tặc cũng không phải dễ trêu như vậy. Lo không ngờ tới Soyo bọn họ thì đã cùng tứ hoàng một trong bách thú Kaido bắt đầu rồi đối lập. Trong lòng hắn vô cùng giật mình. Hắn lần nữa hít vào một hơi. Nói, một vấn đề cuối cùng. Không nói gạt ngươi. Trước đây không lâu, hải quân tổng bộ nhân đã từng tìm tới ta. Hy vọng ta trở thành vương hạ thất võ hải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.